các đại lão đều sủng ta. Chương 90, tôi có phải người keo kiệt không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Cận thật sự không muốn đả kích anh ta. Quên đi, anh vẫn nên tự mình ăn thêm 2 phần suất trẻ em đi. Cô chủ yếu lo lắng ăn cơm với anh, bản thân lại ăn không đủ no, còn phải lo lắng anh có thể trốn trả tiền hay không. Tần Ẩn, kỳ thật lần trước sở dĩ gọi suất trẻ em là bởi vì anh đã sớm ăn cơm, căn bản cũng không đói, sợ chút lãng phí quá nhiều, bất đắc dĩ đành phải gọi một phần suất cho trẻ em. Nào ngờ, cứ như vậy bị hiểu lầm, nhất định cho rằng anh là loại quỷ hẹp hòi keo kiệt vô cùng đúng không? Lần đầu tiên trong lòng Tần Ẩn có chút hụt hẫng, cảm giác hình tượng cao lớn của mình sắp bị hủy hoại trong chốc lát. Không được, phải nhanh chóng khắc phục. Tần Ẩn, không phải, lần trước tôi vì ăn cơm rồi, cho nên mới gọi suất cho trẻ em. Tuy rằng thỉnh thoảng cô chút keo kiệt, nhưng còn chưa đến mức ăn cơm với nữ sinh cũng keo kiệt. Có lẽ là quá mức kích động, quá muốn biện giải cho mình, không cẩn thận liền đánh nhầm một chữ. Lần này càng lúng túng, dường như không khí đã im lặng. Lam Cận, tôi không keo kiệt, cảm ơn. Tần Ẩn lau mồ hôi. Không nói cô, tôi nói thỉnh thoảng tôi có chút keo kiệt. Lam Cận chuyên phá đám. Không phải là một chút, là rất. Tần Ẩn im lặng không nói gì. Cảm giác sắp rửa sạch cũng không trắng. Giải thích chính là che giấu. Đau đầu, vì vậy, âm thầm thề, ngày mai sẽ mua một chiếc xe sang trọng. Không, mua 10 chiếc xe sang trọng để tán gái. Lam Cận, nói thật nha, tôi không thích chơi với người keo kiệt. Nói xong lại bổ sung một câu. Rất mệt mỏi, lại phiền phức, trái tim Tần Ẩn nhất thời lạnh lẽo. Trực tiếp một cái liên hoàn đoạt mạng đem Tần Mộc gọi tới. Tần Mộc đội một cái ổ gà liên tới. Hơn nửa đêm dám giận không dám nói. Tần Mộc tôi hỏi cậu. Cậu phải thành thật trả lời. Bằng không liền đưa cậu trở về lò làm lại. Biến cậu thành nhà vệ sinh thông minh. Tần Ẩn ánh mắt sắc bén như đao. Ngữ khí vừa lạnh vừa ngoan. Hung tợn uy hiếp một người máy. Quả thực phát điên. Tần Mộc sợ tới mức lập tức đứng thẳng tắp, sợ hãi nói, chủ tử, ngài cứ việc xin hỏi, tôi nhất định trả lời thành thật, nếu như không nói hắn là người máy, căn bản không ai nhìn ra được, bởi vì hắn vô luận là cấu tạo bên trong hay là bề ngoài ra, cùng với ngôn ngữ động tác vân vân, đều cùng con người thoạt nhìn không có gì khác nhau, thậm chí sau lần nâng cấp hệ thống này, hắn cũng có được tình cảm của con người. Sẽ khóc, sẽ cười, sẽ tức giận. Thậm chí có nhiệt độ cơ thể con người. Hắn và em trai sinh đôi Dung Mộc đều là Tần Ẩn hao phí gần 10 năm nghiên cứu và phát triển thành công. Đồng thời, Tần Ẩn nghiên cứu chế tạo hệ thống chẩn đoán và điều trị trí tuệ nhân tạo. Vì lĩnh vực trí tuệ nhân tạo y tế đã có đóng góp rất lớn. Chẳng qua rất ít người biết. Thì ra Tần Ẩn ngoại trừ luật sư cùng danh nhân ra, anh còn là một nhà khoa học vĩ đại, có thể nhìn thấy mà tồn tại không thể đạt được. Tần Ẩn lười biếng tựa vào sofa, cúc áo trước ngực cởi ra mấy cái. Dưới đường cằm tinh xảo, xương quai xanh gợi cảm như ẩn như hiện. Anh dường như có chút mệt mỏi nhéo nhéo mi tâm. Sau đó châm một điếu thuốc, hung hăng hút hai ngụm. Rất yêu thương hỏi, tôi có phải là keo kiệt hay không? Tần Mộc ngây ngốc, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn nên trả lời phải hay không? Mọi người đều thích nghe những lời nói dối. Hắn tự hỏi có nên nói dối hay không? Nếu như trả lời là phải, vạn nhất chọc giận chủ tử, đem hắn hủy ra thì làm sao bây giờ? Chủ tử là người, anh cũng muốn mặt mũi. Vì vậy, không, chủ tử ngài một chút cũng không keo kiệt. Tần Mộc trái lương tâm, bất chấp nguy hiểm bị sét đánh, thẳng thắn nghiêm nghị mở miệng. Đôi mắt hẹp dài lạnh lùng của Tần Ẩn chợt híp lại. Khí thế dọa người từ quanh thân anh tỏa ra. Sợ tới mức chân Tần Mộc run lên. Hoảng hốt không ngừng sửa miệng. Có. Chủ tử ngài rất keo kiệt. Cách chương.